Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, biến hình thái kỹ năng. Nhắc tới, ma hồn triệu hoán sư nghề nghiệp này, đều thật có chút kỳ lạ, cùng cái khác triệu hoán sư có khác nhau rất lớn. Khác triệu hoán sư lĩnh ngộ kỹ năng, không phải triệu hoán đủ loại ly kỳ cổ quái triệu hoán thú. Chính là có thể cho triệu hoán thú gia trì đủ loại trạng thái, để thăng bọn họ chiến lực tính chất phụ trợ kỹ năng. Nhưng mà, Lý Đại Hổ tại tiến giai sau đó, lĩnh ngộ kỹ năng, lại là vô cùng cổ quái. Trọng yếu nhất triệu hoán hệ kỹ năng, cũng chỉ có một, đó chính là, ma hồn triệu hoán. Những thứ khác kỹ năng, đều là tràn đầy, bạo lực nguyên tố, cùng phụ trợ căn bản không liên quan. Đương nhiên, Lý Đại Hổ cũng không phải tại nhà gia tâm sư cùng oán trách. Ngược lại, trong lòng, đối với ma hồn triệu hoán sư kỳ lạ địa phương, hắn chính là yêu thích có phải hay không? Ma hồn triệu hoán, lần này tiến giai sau đó, đẳng cấp tăng lên tới cấp 3, có thể triệu hoán ma hồn chứng hạn mức tối đa, trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần, từ trước 200 cái, thoáng cái gia tăng đến 2000 cái. Đơn giản, thô bạo, nhưng lại phi thường hiệu quả. Lý Đại Hổ vô cùng hài lòng, mấy cái khác tính chất công kích kỹ năng biến hóa, ngược lại ngã có vẻ hơi bình thường không có gì lạ. Ngoại trừ hồn khế sau đó có thể cường hóa mức độ gia tăng đến 20% bên ngoài. Những kỹ năng khác cũng cứ như vậy, không có quá sáng choang điểm mơ siêu bất quá. Khi Lý Đại Hổ nhìn thấy mới tăng thêm mấy cái kỹ năng hiệu quả sau đó, nhất thời vô cùng kích động. Ma hồn cường hóa, kỹ năng bị động, không có thể thăng cấp. Mỗi lần ma hồn triệu hoán sư tiến giai thì, toàn bộ đạt đến tiến giai nhu cầu ma hồn triệu hoán thú tự động thuận theo tiến giai. Không có tiêu hao, cùng ma hồn triệu hoán một dạng. Kỹ năng này vô cùng đơn giản thô bạo, nhưng mà hiệu quả lại làm cho người rung động. Cho dù là Lý Đại Hổ, đều bị kinh động, ma hồn triệu hoán sư tiến giai. Toàn bộ đạt đến tiến giai nhu cầu ma hồn triệu hoán thú. Tự động đi theo tiến giai. Kỹ năng này, quả thực quá nghịch thiên rồi. Từ trước ta còn lo lắng ma hồn triệu hoán thú số lượng quá nhiều. Tiến giai lên rất phiền toái. Bây giờ nghĩ lại, những cái kia lo lắng căn bản là dư thừa. Lý Đại Hổ tự nói. Kích động trong lòng thật lâu không thể lắng xuống. Ma hồn dung hợp, LV1, đem 10 con bậc thấp bậc ma hồn triệu hoán thú tiến hành dung hợp. Nếu thành công, đem dung hợp ra một cái cấp bậc cao hơn ma hồn triệu hoán thú. Như thất bại, toàn bộ dung hợp sử dụng ma hồn triệu hoán thú toàn bộ tử vong. Trước mặt tỷ lệ thành công, 30%, trước mặt dung hợp đẳng cấp cực hạn, lĩnh chủ, kỹ năng này, rất mạnh, nhưng mà rất yếu. Bởi vì dung hợp thời điểm, là tồn tại thất bại tỷ lệ. Một khi thất bại, dung hợp 10 con ma hồn triệu hoán thú đều sẽ chết. Nếu như là tinh anh thống lĩnh cấp bậc còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nếu như là 10 con lĩnh chủ thoáng cái không có, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi A. Hơn nữa còn là xem vận khí cái chủng loại kia, lấy ta bây giờ vốn liếng. Tối đa có thể đủ thống lĩnh cấp bậc đến tiến hành dung hợp. Về phần lĩnh chủ cấp bậc, tạm thời vẫn là quên đi. Bây giờ lĩnh chủ ma hồn triệu hoán thú số lượng quá ít. Quá đắt như vàng, hơn nữa, mấu chốt là liền tính ta nghĩ. Tạm thời cũng không thể lấy lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán bán đến tiến hành dung hợp. Trước mắt có thể dung hợp đi ra ngoài cực hạn, cũng chính là lĩnh chủ cấp. Muốn dùng lĩnh chủ cấp dung hợp ra cao hơn, phỏng chừng phải chờ tới kỹ năng này thăng cấp sau đó mới được. Tra xét xong, ma hồn dung hợp, Lý Đại Hổ cũng rất mau đem nó tin tức cụ thể cho giải thông suốt. Ánh mắt của hắn, rơi vào một kỹ năng cuối cùng bên trên, ma hồn biến, LV1, cùng một hồn khế sinh vật triệu hồi tiến hành hợp thể. Hợp thể sau đó. Ma hồn triệu hoán sư sẽ được nên hồn khế sinh vật bản thân nguyên lực tổng số 50% gia trì. Đồng thời có thể sử dụng nên hồn khế sinh vật triệu hồi toàn bộ kỹ năng. Nên kỹ năng không có tiêu hao. thời gian kéo dài cùng cách nhau thời gian. Coi ma hồn triệu hoán sư nhục thân cường độ cùng cường độ sức mạnh tinh thần quyết định. Nếu như nói lần này gia tăng kỹ năng bên trong, để cho Lý Đại Hổ chọn một coi trọng nhất, kia hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn cái này. Ma hồn biến, cùng một hồn khế sinh vật hợp thể, đạt được nên hồn khế sinh vật một nửa nguyên lực gia trì. Hơn nữa còn có thể sử dụng đối phương toàn bộ kỹ năng. Đây quả thực là thần cấp kỹ năng a. Lý Đại Hổ hai mắt sáng lên, hưng phấn vô cùng, kỹ năng này, tuyệt đối cường hãn, thử nghĩ một hồi, nếu mà hắn bây giờ cùng đồng dạng có cấp độ SSS nguyên lực Lưu Thanh Lan hợp thể. Không chỉ bản thân nguyên lực tổng số sẽ tăng vọt đến hơn một vạn, lại có thể sử dụng Lưu Thanh Lan đủ loại kỹ năng. Khi đó, chiến lực của hắn, đem sẽ tăng lên đến một cái vô cùng kinh khủng trình độ. Mà nếu mà lại tại cơ sở này bên trên, kích động ma hồn chi thể, sau đó thi triển pháp tướng chi thân. Hơn nữa, Lưu Thanh Lan thực lực, còn có thể một mực đề thăng. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lý Đại Hổ chính mình cũng cảm giác tê cả da đầu. Ma hồn biến, mới thật sự là nhất biến hình thái kỹ năng. Nó trình độ cường hãn, không thua kém một chút nào ma hồn triệu hoán sư kỹ năng căn bản, ma hồn triệu hoán. Không được, ta được thử một chút, không thì tâm không an tĩnh được, tại diễn võ trường bên trong vòng vo lát nữa. Lý Đại Hổ trong tâm nếm thử, ma hồn biến kích động không chỉ không có bị áp xuống. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, ngay sau đó, hắn vẫn là đem Lưu Thanh Lan cho gọi tới diễn võ trường đến. Ngoà kép, kỹ năng này đại khái là loại này, cụ thể thi triển sau đó sẽ là cái dạng gì, ta tạm thời cũng không biết. Hoa rồi một chút thời gian cho Lưu Thanh Lan giảng giải một ít ma hồn biến, sau đó. Lý Đại Hổ trầm giọng nói, từ kỹ năng miêu tả đến xem, cũng sẽ không đối với ngươi sản sinh tác dụng phụ, bất quá mọi việc đều có vạn nhất, chủ nhân không cần lo lắng, Tiểu Lan có thể. Không đợi hắn nói xong, Lưu Thanh Lan liền chủ động mở miệng nói. Lúc nói chuyện, nàng tấm kia càng ngày càng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Chẳng biết tại sao, đột nhiên dính vào một lớp đỏ ngất, phi thường dụ người. Đáng tiếc, Lý Đại Hổ thời khắc này sự chú ý đều ở đây, ma hồn biến, phía trên. Không có chú ý tới một màn này, nghe thấy Lưu Thanh Lan sau khi trả lời, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Chuẩn bị, hắn hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong lòng toàn bộ thanh trừ, đối với Lưu Thanh Lan gật đầu một cái, sau đó nhắm hai mắt lại, ngoà kép, ma hồn biến, đột nhiên, hắn hai mắt mở ra, trong tâm khẽ quát một tiếng, sau một khắc, đứng ở trước mặt hắn Lưu Thanh Lan soạt một hồi, hóa thành một đạo màu lửa đỏ lưu quang, không vào mi tâm của hắn, nhất thời. Lý Đại Hổ cảm giác đến một cổ cường đại mà nóng bỏng năng lượng đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt xâm nhập hắn mỗi một tế bào bên trong. Nguyên lực trong cơ thể cũng tại lúc này bắt đầu sôi sục. Cùng lúc đó, Lý Đại Hổ trong đầu cũng truyền tới vô số bức vẽ mặt. Từ những hình ảnh này bên trong, hắn trong khoảnh khắc lĩnh ngộ được Lưu Thanh Lan toàn bộ kỹ năng. Bao gồm nàng ba cái kia đặc thù kim ô hệ kỹ năng. Đều rõ ràng trong lòng, trong lúc giở tay nhấc chân, đều có thể thi triển ra. Bất quá, hắn cảm thụ sâu nhất, cũng không phải thực lực biến hóa, mà là liên quan tới Lưu Thanh Lan mọi thứ. Lúc này, hai người giống như là trong truyền thuyết linh hồn dung hòa phổ thông. Lưu Thanh Lan sở hữu, trong mắt hắn, đều không chỗ có thể ẩn giấu. Nàng đáng yêu, quật cường của nàng, tâm tình của nàng. Và nàng đối với mình phần kia xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu nhất yêu say đắm cùng ngưỡng mộ. Lúc này hoàn toàn bị Lý Đại Hổ tiếp nhận được, thậm chí, lượng linh hồn của người dung hòa khoảng, một cổ so sánh trên thân thể thân mật thì càng thêm mãnh liệt nhanh cảm giác. Giống như là biển gầm, sôi trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, trong lúc giật mình, Lý Đại Hổ phảng phất thấy được Lưu Thanh Lan linh hồn hóa thành hình người. Chính đang cùng linh hồn của mình, tiến hành thân mật nhất quấy dày cùng tiếp xúc, loại kia kỳ dị cùng mãnh liệt cảm giác, làm hắn ước chừng ngây ngốc đã hơn nửa ngày, mới phục hồi tinh thần lại. Đơn giản thí nghiệm một hồi Lưu Thanh Lan kỹ năng sau đó. Lý Đại Hổ đè nén kích động trong lòng, giải trừ ma hồn biến. Soạt một tiếng, Lưu Thanh Lan thân hình, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Bất quá, thời khắc này Lưu Thanh Lan, ánh mắt lờ mà lờ mờ, mặt cười cùng lộ ở bên ngoài da thịt trắng như tuyết. Đã dính vào một tầng tươi đẹp đỏ ửng, phảng phất còn đắm chìm trong một cái trong mộng đẹp một dạng. Đột nhiên, nàng môi đỏ khẽ nhếch, phát ra một tiếng đè nén yêu kiều. Cả người phảng phất mất đi lực lượng một dạng, mềm nhũn liền muốn ngã xuống. Thấy vậy, Lý Đại Hổ liền vội vàng bước lên trước, đưa tay đem ôm lấy. Khục khục, nhìn đến vẫn còn trạng thái mê ly xuống đáng yêu thiếu nữ. Hắn có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Bản ý của hắn, là muốn đem Lưu Thanh Lan đánh thức. Nhưng mà, hắn đoán được mở đầu, lại không có đoán được quá trình cùng kết quả. Lưu Thanh Lan mơ mơ màng màng ánh mắt bị hắn ho nhẹ hấp dẫn. Đang cảm thụ đến vô cùng quen thuộc khí tức sau đó. Nàng không có đứng lên, mà là trực tiếp hai tay bao quát, vòng lấy rồi Lý Đại Hổ cổ của. Sau đó cái ót vừa nhấc, mềm mại, nóng bỏng, tuổi trẻ, trúc trắc xúc cảm, khiến Lý Đại Hổ thân hình chấn động. Sau đó liền triệt để mê hoặc, ôm lấy Lưu Thanh Lan hai tay của. Không tự chủ hướng phía trong ngực của mình siết chặt, để cho hai người dán càng chặt hơn. Một phút, 10 phút, hay là lâu hơn, Lý Đại Hổ không rõ. Khi hắn từ trong mê say tỉnh hồn lại thời điểm, một cái đại thủ đã tới một cái hắn tạm thời không nên tới địa phương. Hơn nữa đang không ngừng càn quấy, có lẽ là cường độ hơi lớn, để cho trong ngực Lưu Thanh Lan nhịn đau không được hừ một tiếng. Cũng chính là tiếng này rên, mới để cho Lý Đại Hổ triệt để trở lại bình thường. Tỉnh táo lại, cái kia, ngại ngùng, nhất thời không có khống chế được nhìn đến đã tỉnh táo. Lại ngượng ngùng không dám mở mắt Lưu Thanh Lan, Lý Đại Hổ có chút lúng túng. Tiểu Lan, không ngại, Lưu Thanh Lan thanh âm vang dội, như con mèo nhỏ phổ thông, vô cùng nhẹ, nếu không phải hắn thính lực siêu quần. Phỏng chừng đều không nghe rõ, ngoặc kép, lúc này, Lý Đại Hổ có thể nói gì, hắn chỉ có đem trong ngực thân thể mềm mại ôm chặt, nhường đối phương cảm nhận được mình trực tiếp nhất tâm ý. Về sau muốn thi triển, ma hồn biến, tất phải tìm người nữ, nam hết thảy cút đi, hồi tưởng lại lúc trước thi triển, ma hồn biến, lúc đủ loại. Lý Đại Hổ trong tâm hung hãn đã quyết định, còn nữa. Về sau hồn khế mục tiêu, lấy mỹ nữ ưu tiên, ngoặc kép, vội vã giữa, 3 ngày thời gian trôi qua, thứ 3 vòng đấu loại một lần cuối cùng tích phân tranh đoạt chiến. Sắp mở ra, lĩnh chủ phủ trong đại sảnh, Lý Đại Hổ ngồi ở vị trí của mình dưới, tại hắn phía dưới, Triển Lăng Hiên, Sắc, Lam Nguyệt, Bạch Vũ một nhóm người, đã võ trang đầy đủ, chuẩn bị ổn thỏa. Trừ bọn họ ra bên ngoài, trong đại sảnh không có bất kỳ một cái ngoại nhân. Đương nhiên, cũng không cần ngoại nhân. Có Lý Đại Hổ cùng Lưu Thanh Lan tồn tại, lần này tích phân tranh đoạt chiến, đã không có chuyện của người khác tình. Bất kể là ma vực nơi này người, vẫn là mặt khác hai cái lãnh địa người. Kết quả sau cùng, ngay từ lúc 3 ngày trước, liền đã chú định, lần thứ 5. Cũng là một lần cuối cùng tích phân tranh đoạt chiến, vào khoảng 30 giây sau đó mở ra, xin tất cả tham chiến nhân viên, chuẩn bị sẵn sàng, đếm ngược 30 giây, 29 giây, 4, 3, 2, 1, truyền tống bắt đầu, hết chương.